Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, bật hách so ta hung ác. Ngươi là lo lắng ta sẽ phục hồi như cũ Cực Lạc tán. Tôn Nghị Chi lộ ra loại kia bị hoài nghi xấu hổ biểu lộ. Lục đại nhân y thuật cũng là nhất lưu, chẳng lẽ ngươi không biết một vị thuốc trừ dược tề thành phần? Trong đó tỷ lệ, luyện chế thủ pháp chênh lệch phân chia hào sai ngàn dặm a. Lục Xanh cười cười, sắc mặt cũng là thản nhiên. Tôn tiên sinh há là người bình thường. Lục đại nhân cất nhắc ta, lão phu cho dù thích y dược chi đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không vì y dược chi đạo mà làm ra táng tận thiên lương sự tình. Sở dĩ đối với Cực Lạc tán như thế hào hứng vội vàng vẫn là vì giải ta 10 năm đến nghi ngờ. Ô, tôn tiên sinh gặp được khó mà đánh hạ vấn đề khó khăn. Lục đại nhân cho rằng, thất tình lục dục là cái gì? Tôn Nghị Chi đột nhiên lải nhải mà hỏi. Lục Xanh quái dị nhìn xem Tôn Nghị Chi, mặt mũi tràn đầy hướng về thần côn tư thái. Hẳn là nhà khoa học cuối cùng là triết học gia định luật này ở cái thế giới này cũng áp dụng. Thất tình lục dục phát hồ tại tâm, cùng người tư duy tư tưởng nhận biết chặt chẽ tương liên. Lục Xanh nghĩ nghĩ chần chờ nói, cái kia vì sao Cực Lạc tán có thể khiến người ta chuyển buồn vì thích, chuyển buồn bực vì muốn? Đó là bởi vì huyễn cảnh. Lục Xanh nghiêm túc trở lại, kỳ thật bằng không thì theo ta đối với y dược chi đạo nghiên cứu càng xâm nhập thêm, ta đột nhiên phát hiện, người thất tình lục dục, sướng vui giận buồn cũng không phải là hư vô mờ mịt đồ vật, mà là tại thân thể con người chân thực tồn tại đồ vật. Tỷ như, kích động thời điểm sẽ tim đập rộn lên, huyết dịch căng phồng. Nhưng là bởi vì kích động mới sẽ tim đập rộn lên huyết dịch căng phồng, còn là bởi vì tim đập rộn lên huyết dịch căng phồng về sau để người phản ứng ra kích động cảm giác. Tiếp theo, có người nói tình là ngọt, có người nói tình là khổ, nhưng tình bởi vì gì mà đến? Trải qua lão phu nghiên cứu, tựa hồ tại trong cơ thể con người có một loại đồ vật. Nó tồn tại chính là tình. Nó không tồn tại liền vô tình, loại cảm giác này bắt không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Lão hủ chính là muốn thông qua phân tích Cực Lạc tán đến xác định loại này khống chế người thất tình lục dục đồ vật phải chăng tồn tại. Tôn Nghị Chi nói tới chỗ này, lại kinh ngạc nhìn thấy Lục Xanh trừng trong mắt lộ ra một loại chấn kinh. Mà loại này khiếp sợ ý vị lại không phải loại kia khó mà tin tưởng, mà là một loại, người dĩ nhiên phát hiện cái chủng loại kia ý vị. Lục Xanh hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ, nhưng khiếp sợ không phải Tôn Nghị Chi nói loại đồ vật này tồn tại, mà là chấn kinh tại cái thời đại, khoa học kỹ thuật như thế lạc hậu thời đại lại có thầy thuốc đã dính đến nội tiết kích thích tố. Lĩnh vực, ta đi, quả nhiên không thể xem thường cổ nhân. Trí tuệ của bọn hắn cũng không so người hiện đại thấp. Bọn hắn khiếm khuyết chỉ là tích lũy, còn có thời đại tính hạn chế. Lục đại nhân, ngài, có phải hay không biết? Cái kia, thứ này ở thời đại này còn vô pháp chứng thực. Ngươi quả nhiên biết, lập tức, Tôn Nghị Chi hốc mắt đỏ lên. Từng tia tơ máu che kín toàn bộ hốc mắt. Nhìn về phía Lục Xanh, đôi mắt tựa như là cừu nhân không đội trời chung đột nhiên xuất hiện ở trước. Mắt như vậy, ngươi biết đúng hay không? Ngươi nói cho ta, đem ngươi biết nói cho ta. Tôn Nghị Chi đột nhiên bước ra một bước, nắm thật chặt Lục Xanh cổ áo. Ánh mắt kia, rất là dữ tợn, mà Lục Xanh càng là kinh ngạc. Tôn Nghị Chi một bước này, dĩ nhiên có thể nhanh như lưu quang. Không đúng, cái này tuyệt đối không phải một cái tay trói gà không chặt y sư nên có bộ pháp. Một bước này phía sau kế thừa, tuyệt đối là cao thâm tu vi võ đạo, có thể như thế dễ như trở bàn tay một phát bắt được cổ áo của mình. Trong chốc lát, Lục xanh đôi mắt tinh mang chớp động. Bang, một tiếng vang thật lớn. Tải Chi Chu ánh mắt kinh ngạc dưới. Lục xanh một trưởng đem Tôn Nghị Chi đánh bay ngược mà đi. Ai u, Tôn Nghị Chi quảng trồng vó. Nhưng lại cũng không giống bình thường lão nhân giống nhau nằm trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được, mà là lưu loát đứng lên đối với Lục xanh trợn mắt nhìn. Lục đại nhân, ngươi làm cái gì? Coi như ngươi đã quyền cao chức trọng, chẳng lẽ liền không có một chút kính lão tôn hiền chi niệm? Hừ, ngươi một tờ viết thư, lão phu liền vội vàng chạy đến. Ngươi ngược lại tốt, lão hủ cáo từ. Nói, Tôn Nghị Chi thở phì phò quay người đi ra ngoài. Chậm đã, ngươi thật sự là Tôn Nghị Chi tiên sinh? Lục xanh, đầu óc ngươi ngõa. Tôn Nghị Chi có lẽ thật tức nổ tung, dĩ nhiên tuôn ra một câu địa phương lời nói. Tôn tiên sinh, ta nhớ được ngươi là không biết võ công. Lục xanh cái này vừa nói, lâm vào trong kinh hãi. Chi Chu đám người sắc mặt đột nhiên nhất biến. Giờ khắc này bọn hắn cũng coi như ý thức được, Tôn Nghị Chi có thể một phát bắt được Lục xanh cổ áo. Cái này đã rất không bình thường. Lão hủ vốn là không biết võ công. Tôn Nghị Chi vẫn như cũ thở phì phò quát. Lão hủ không biết võ công, ngươi liền đánh ta một trường. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng là mới ngươi bước ra một bước ba trường, một thanh có thể bắt lấy ta. Tôn tiên sinh, ta dám nói coi như đạo cảnh tông sư có thể một phát bắt được ta cũng là rất không dễ dàng. Nhưng là Tôn tiên sinh ngươi dĩ nhiên dễ như trở bàn tay làm được. Mà lại Tôn tiên sinh, bên ta mới đánh ngươi một trưởng, ngươi có thể có chuyện gì? Phải biết coi như tiên thiên chi cảnh cao thủ, thụ ta một trưởng cũng phải miệng phun máu tươi. Ngươi đây, căn bản không có thụ thương. Không là tại hạ đột nhiên bắt nạt ngươi, mà là tại ý muốn nghi ngươi cũng không phải là ta chỗ nhận biết Tôn tiên sinh. Tôn Nghị Chi biến, sắc, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Y võ không phân biệt, phàm là y thuật cao thủ, đối với võ công cũng tự nhiên hiểu rõ. Lục xanh nói đây hết thảy, hắn tự nhiên cũng có thể để ý tới. Lục xanh võ công đã là đạo cảnh tông sư hắn cũng minh bạch. Mà chính mình mới một thanh liền tóm lấy Lục xanh dùng võ học lý luận để phán đoán xác thực rất khả nghi. Nhưng là, chính mình lúc nào trở nên ngưu bức như vậy rồi? Tôn Nghị Chi dĩ nhiên một chút cũng không biết. Tôn tiên sinh, ngài là không biết mình người mang võ công a? Lục xanh lại một lần nữa hỏi. Ta chưa hề tập võ đang nhưng không biết. Mà lại ta cũng chưa bao giờ cảm giác được chính mình biết võ công. Ta dù không luyện võ, nhưng ta biết võ lâm cao thủ đều có nội lực thứ này. Nhưng là trong cơ thể ta cũng không nội lực. Lục xanh thân hình lóe lên, đi vào Tôn Nghị Chi trước mặt. Một thanh cầm lấy Tôn Nghị Chi thủ đoạn độ nhập một đạo nội lực. Trong chốc lát, Lục xanh trên mặt lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Ngươi khí hải đan điền đích thật là rỗng tuếch. Thế nhưng là, ngươi kỳ kinh bát mạch. Không đúng, ngươi quanh thân hơn 300 cái huyệt đạo tất cả đều là thông. Mà lại là sẽ không khép kín thông thấu. Không có nội lực, ngươi là thế nào đả thông quanh thân huyệt đạo? Chẳng lẽ sinh là như thế? Đây cũng không phải. Đây là lão hủ 20 năm trước vì nghiên cứu cơ thể người từng cái huyệt đạo công hiệu, lấy tự thân thử pháp, lấy ngân châm thông huyệt. Một lần kia cũng là lão hủ sinh ra đại kiếp. Dựa theo cổ tịch ghi chép cùng ta nhiều năm nghiên cứu vốn là 10 phần chắc chín. Lại không nghĩ tại thông huyệt thời điểm trừ đường rẽ, khí huyết đột nhiên không nhận khống bốn phía đi loạn. Nguyên bản cho rằng lão hủ muốn bỏ mạng, không nghĩ tới hôn mê 3 ngày sau đó ta dĩ nhiên lại mơ màng tỉnh lại. Từ đó về sau, lão hủ quanh thân huyệt đạo liền thương mở. Tôn tiên sinh, ngài muốn ta nói như thế nào? Ngài là tập đại khí vận vì một thân người. Ha ha ha, Lục đại nhân, ngươi có chỗ không biết. Lão hủ cỗ thân thể này cũng thế chính là lão hủ tác phẩm đắc ý. Từ đó về sau, lấy thân là lô, không chỉ có thể nhạy cảm nhận biết dược tính, còn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể vi diệu biến lời nói. Lão hủ cũng là 10 năm trước phát hiện thất tình lục dục sinh ra. Đều là trong cơ thể đột nhiên nhiều vật gì đó, sau đó mới có các loại tình cảm tóe hiện. Cho nên một mực dốc lòng nghiên cứu, cái này cực lạc tán, chính dễ dàng trợ ta giải hoặc. Nhưng đáng tiếc, viên này cực lạc tán là phế đan. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Tôn Nghị Chi, Lục Xanh dĩ nhiên im lặng ngưng nuốt. Giờ khắc này Lục Xanh đáy lòng từ đáy lòng cảm giác chính mình quá thất bại. Luận bật hách, cùng Tôn Nghị Chi so ra liền sách giày cũng không xứng. Chính mình bật hách mãnh a, rất mạnh, chỉ là 5 năm từ không biết võ công đến đạo cảnh trung kỳ. Từ xưa đến nay còn có ai có thể so sánh. Nhưng bây giờ, Tôn Nghị Chi chưa từng luyện võ công. Thậm chí hắn đều không biết mình biết võ công. Không hiểu thấu mãi mãi đả thông kinh mạch toàn thân. Coi như Lục Xanh hiện tại tu vi võ công, kinh mạch toàn thân đều không phải vĩnh cửu đả thông. Chỉ có vận công thời điểm, huyệt đạo mới có thể mở rộng, kinh mạch mới có thể thông suốt. Mà người tập võ vì cái gì mỗi ngày muốn vận công thổ nạp? Vẫn là phòng ngừa bị đả thông kinh mạch huyệt đạo thời gian dài không thông dẫn đến một lần nữa. Tích tụ ngăn chặn, cái gọi là bị nội thương công lực rút lui. Trên bản chất chính là kinh mạch bị hao tổn không cách nào lại vận công. Có chút tổn thương là có thể chữa trị. Chữa trị về sau lại vận công đả thông liền có thể lần nữa khôi phục công lực. Mà có chút tổn thương là không thể chữa trị, vậy liền vĩnh viễn rơi xuống. Đến cùng là điên cuồng nhà khoa học, là cái người sói, dĩ nhiên trên thân thể của mình nghiên cứu kinh mạch huyệt đạo. Mà lại như thế mù mân mê, dĩ nhiên không có đem chính mình cạo chết, ngược lại nhân họa đắc phúc vĩnh. Cửu đả thông kinh mạch vĩnh cửu đả thông, mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị tiên thiên linh lực rửa sạch. Coi như không muốn luyện công, thân thể cảnh giới đều sẽ tự động đề thăng, mà sở dĩ Tôn Nghị Chi đan điền khí hải không có công lực. Đó là bởi vì bản thân hắn liền không có luyện võ qua công. Càng không có thổ nạp chân khí hội tụ đan điền. Đan điền khí hải cùng toàn thân kinh mạch so sánh võ học động cơ. Cái kia chứa đựng công lực chính là động cơ bên trong xăng. Nếu như thân thể con người chính là một cái máy móc. Như vậy quá trình tu luyện chính là đem cái này máy một chút xíu chữa trị. Kích hoạt quá trình, mà nội công lại là đem cái này máy một chút xíu cấu tạo một chút xíu chữa trị duy nhất đạo cụ. Có thể Tôn Nghị Chi dĩ nhiên dùng biện pháp khác tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem máy móc đại bộ phận kích hoạt lên. Cái này khiến Lục Xanh đều dâng lên ghen ghét. Trước mắt Tôn Nghị Chi vẫn là cái kia Tôn Nghị Chi. Một cái còn không biết mình bao nhiêu nghiêu bức Tôn Nghị Chi. Đột nhiên, Lục Xanh trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tôn tiên sinh, người quả nhiên là từ ngàn xưa tuyệt nay đời thứ nhất. Chỉ bằng vào điểm này, ngài liền so dược tiên cái kia già không biết xấu hổ mạnh hơn nhiều lắm. Lục đại nhân cách lão hủ xa một chút. Lão hủ sợ ngươi lại cho lão hủ một trường. Còn có đừng nói cái gì lão hủ so cổ đạo nhất lợi hại. Trước kia lão hủ ngược lại là đối với hắn có một chút không phục. Nhưng cổ đạo nhất dĩ nhiên thật chế được có thể cải tử hồi sinh thiên hương đậu khấu. Lão phu đối với hắn tâm phục khẩu phục. Lão hủ không bằng hắn vậy. Ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Lục Xanh thu hồi tiếu dung chững chạc đàng hoàng nhìn xem Tôn Nghị Chi. Y học có hai khối tấm bia to sừng sững trên 9 tầng trời. Một là khởi tử hồi sinh, hai viết trường sinh bất tử có phải hay không? Đây là tiên hiền quyết định lý niệm tưởng tượng, cổ đạo nhất lấy hoàn thành nửa bước, còn lại nửa bước chính là để chân chính người chết khởi tử hồi sinh. Cái này nửa bước, Tôn tiên sinh cho là hắn có thể bước ra đi à? Tôn Nghị Chi nhẹ nhàng vuốt râu, thật dài thở dài, sợ là được 100.000 năm sau. Cái kia Tôn tiên sinh cho rằng, chính ngài cái này một kim châm độ huyệt thủ đoạn là cái gì? Chỉ là một trận ngoài ý muốn a. Tự nhiên là ngoài ý muốn. Lão hủ nhân họa đắc phúc mà thôi. Nhưng Tôn tiên sinh nhưng biết, người cỗ thân thể này đã vượt qua tại hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.